Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Mùa thu là thu hoạch mùa, Dục Anh Phường phía trước cái kia nói hai bên trồng ngân hạnh cây. Diệp Tử nhan sắc đa dạng, có khô vàng sắc, kim hoàng sắc, sáng màu vàng, màu cam, xen lẫn cùng một chỗ. Lá rụng bay lả tả, từ xa quá gần, cây ôm cùng một chỗ, tựa như một bộ tinh mỹ bức tranh. Tam Nha ngồi ở đường nhỏ ở giữa, cảm thụ thiên nhiên phong cảnh, cân nhắc nên như thế nào hạ bút. Liền tại nàng nhìn thấy đang nhập thần thời điểm, cuối truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Nàng chăm chú nhìn lại, lại là một đội ngựa, sau lưng còn theo một chiếc xe ngựa. Vó ngựa chanh chanh, hiển nhiên là hiếm có lương câu. Tam Nha đứng lên, đãi thấy rõ người đến là đại đầu, lại xem phía sau hắn theo 4-5 cái dáng người cao ngất thị vệ. Nàng hơi hơi có chút kinh ngạc, người đây là? Đại đầu cười nói, bệ hạ khẩu dụ, tuyên người tiến cung, bọn họ là cùng ta một khối đến. Tam Nha ở một thuấn, đột nhiên phản ứng kịp, lôi kéo tay áo của hắn hướng bên cạnh đi vài bước. Nhỏ giọng hỏi, là ta tặng họa sự tình sao? Đại đầu gật đầu, nữ hoàng rất thích ngươi họa. Tam Nha giảo ngón tay, nữ hoàng, nàng muốn đi gặp nữ hoàng. Sắc mặt nàng đỏ lên, cầm họa bút, bay bình thường hướng trong viện hướng. Lục thì thu đang tại học đường dạy học. Bên ngoài truyền đến Tam Nha gõ cửa tiếng. Ngồi ở bên cửa sổ học sinh câu đầu ra bên ngoài nhìn lên. Lập tức báo cáo, tiên sinh, là ngài Tam nữ nhi. Ta nhìn nàng giống như rất cấp bách. Hẳn là có chuyện tìm ngài. Lục thì thu nửa tin nửa ngờ. Buông xuống thư, đi đến cửa phòng học. Xuyên thấu qua khe hở. Vừa vặn nhìn đến Tam Nha vội vàng vỗ cửa gỗ. Hắn hướng trong phòng học hô một câu. Các người trước nhìn đưa thư, ta đi ra ngoài một chuyến. Học sinh nhu thuận lên tiếng, chờ hắn vừa đi, các học sinh lập tức tụ lại đến bên cửa sổ thượng. Ôm lấy nhìn ra phía ngoài, Lục thì thu mở cửa, Tam Nha đầy mặt sắc mặt vui mừng, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Cha, nữ hoàng tuyên ta tiến cung, ngài mau cùng ta một khối đi. Không đợi Lục thì thu trả lời, đại đầu giành trước một bước, Tam Nha, nữ hoàng không truyền tam thúc, hắn không thể vào cung. Tam Nha sửng sốt, có chút sợ hãi, thanh âm sợ hãi, nhưng là ta không đi qua hoàng cung. Nàng không dám, đây chính là hoàng cung a, nghe nói nếu là loạn nhìn, ánh mắt đều có thể cắt bỏ. Đại đầu nhìn xem Lục thì thu chờ hắn quyết định. Lục thì thu vỗ vỗ Tam Nha bả vai, nhẹ giọng trấn an, mau đi đi, nữ hoàng chính là cái rất hòa ái lão thái thái, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nữ hoàng triệu kiến ngươi, đây chính là thiên đại hảo sự, đi thôi. Tam Nha bị như vậy trấn an, ngược lại là tốt một ít. Lục thì thu nhìn về phía đại đầu sau lưng kia mấy cái thị vệ, nàng muốn hay không đổi thân quần áo. Phía trước người thị vệ kia gật đầu, là muốn đổi một chút. Lục thì thu mang Tam Nha đến mặt sau. Mộc thị vừa rồi tại cửa ra vào làm quần áo, nghe được Tam Nha gõ cửa tiếng, liền tưởng đi ra nhìn xem. Ai tưởng được ra sân lại nhìn đến nhiều người như vậy đứng ở bên ngoài. Hù nhảy dựng, đây là thế nào? Lục thì thu nói 2-3 câu liền đem sự tình nói một lần. Vừa nghe nữ nhi muốn vào cung gặp nữ hoàng, Mộc thị tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Cái này không phải được. Gặp nữ hoàng a, nhiều đại vinh quang, nàng lập tức vui sướng vào phòng cho Tam Nha lật quần áo. Tam Nha thấy nàng hồi nhà chính, nhắc nhở nàng, nương, y phục của ta đều tại ta phòng đâu. Mộc thị rất nhanh ôm một bộ quần áo đi ra. Đây là nương hôm kia mới làm. Nguyên nghĩ chờ ngươi muội muội kia thân làm xong, các ngươi một người một thân, hiện tại ngươi trước mặc đi. Tam Nha nhìn xem y phục này chất liệu. Đây không phải là phụ thân hắn những đệ tử kia trung thu tiết mang về quà tặng trong ngày lễ sao? Nương lúc nào làm? Nhanh thay đi, đừng làm cho người ta chờ ngươi. Mộc thị gặp nữ nhi ngẩn người, nhanh chóng ném nàng vào phòng thay quần áo. Cái này thân quần áo chất liệu phi thường tốt, vẫn là không thường thấy màu thiên thanh. Xuyên tại Tam Nha trên người, mang theo vài phần xinh đẹp. Không sai, phi thường thích hợp. Mộc thị nhìn trái nhìn phải, quần áo thước tấc phi thường thích hợp. Liền xuyên cái này thân đi. Tam Nha gật đầu đáp ứng. Đoàn người đến kinh thành. Tam Nha vào cung. Hoàng cung quy củ xâm nghiêm. Nàng đi một đường đập một đường. Thiếu chút nữa không đem nàng đầu gối đập phá. Cúi đầu nhìn lên. Nàng đầu gối ở. Quần áo đã có điểm dơ bẩn. Tam Nha dùng tay áo búng một cái. Phía trước cung nữ dừng lại. Nhìn xem nàng. Đi mau. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, cũng không thể nhường nàng đợi lâu. Tam Nha không dám trì hoãn nữa đuổi theo sát. May mà kế tiếp không có gì nghi thức, chỉ cần theo thật sát cung nữ sau lưng có thể. Tam Nha cũng không biết đây là địa phương nào, chỉ nhớ rõ đến một chỗ viện ngoài. Cung nữ nhường nàng ở bên cạnh chờ. Nàng đi thông bẩm, kia cung nữ cùng đứng ở ngoài cửa cung nữ nói một tiếng. Người nọ đi vào, một thoáng chốc liền tuyên Tam Nha đi vào. Trở ra, Tam Nha lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút nữ hoàng vị trí. Lại gặp đây là một tòa thật lớn tàng thư lâu, mà bọn họ đang đứng ở thiên điện. Trước mặt chính để một chương thật lớn án thư. Tài liệu là gỗ tử đàn, cổ kính, trầm tĩnh đại khí. Án thư mặt sau đang đứng một vị thân xuyên vàng óng ánh quần áo. Đầu đội kim quan lão nhân ra, nàng đang cúi đầu nhìn họa, ở vào quên thần trạng thái. Phía sau nàng cung nữ gặp Tam Nha đang nhìn chằm chằm nữ hoàng xem. Hơi hơi nhíu mày, ý bảo Tam Nha lại đây. Tam Nha không dám lại làm càn, đi lên trước quỳ xuống hành lễ. Bình thân, Tam Nha đứng dậy, lại nghe đối phương hướng nàng ngoắc, mau đến xem nhìn. Tam Nha vòng qua án thư, lại gần vừa thấy là của chính mình bức tranh kia. Nàng hơi hơi có chút hác nhưng, nữ họa ở bên cạnh lại triển khai một bức. Ngươi nhìn một cái này bức. Tam Nha lại gần, đây là một bức chợ sáng đồ. Là tiền triều chứ danh họa sĩ Trương Lẫm tác phẩm tiêu biểu. Sinh động ghi lại tiền triều thời kỳ kinh thành dân chúng sinh hoạt tình huống. Có gì cảm tưởng? Nữ hoàng nghiêng đầu nhìn xem nàng, Tam Nha nhìn xem một chỗ, nhíu mày điểm ra, từ ở mặt ngoài, bức tranh này họa là tiền triều kinh thành phồn vinh hưng thịnh. Kỳ thật bên trong che giấu đối nặng nề lao dịch bất mãn. Rõ ràng là phồn vinh hưng thịnh phố phường, đồ, nhưng là phía bên phải lại vẽ dân phu thế tàn tường. Tuy rằng cái này bộ phận chỉ chiếm bức tranh này không đến 1/10. Nhưng là những kia dân phu lỏa trần nửa người trên cõng cái sọt. Đạp lên thang trèo lên trên. Phía dưới đứng tiểu lại trong tay vung roi. Chính chống nạnh hướng hắn quát mắng. Mà những người khác đối với này theo thói quen. Một chút không có đồng tình tâm. Như cũ vội thị, nữ hoàng nhẹ gật đầu. Lại đổi một bước. Lần này Tam Nha rất nhanh chỉ ra họa lập ý, liên tục nhìn vài chục bức, khác biệt người vẽ, nhưng nàng cơ hồ đều có thể nói đúng trọng điểm. Nữ hoàng nở nụ cười, người cũng đã bái từ sẽ vì sư. Là, nữ hoàng nhẹ gật đầu, của người họa rất có linh khí, chấm phi thường thích. Nàng từ phía sau trên cái giá lấy ra hơn 10 bức họa đưa cho nàng. Những thứ này họa tác ngươi có thể mang về hảo hảo nghiên cứu, chấm chờ mong ngươi tác phẩm hay hơn. Tam Nha ánh mắt đều nhanh trợn tròn, nhiều như vậy truyền lại đời sau danh tác nhường nàng mang về. Nàng nếu là làm mất hoặc là hư hao làm sao bây giờ? Cái này không thích hợp đi. Nữ hoàng tựa hồ đoán được nàng suy nghĩ, tốt họa tác chính là cho người thưởng thức. Nếu là ngươi có thể từ trung học đến tinh túy, coi như bất hạnh mất đi. Chấm có ngươi liền cùng với có bảo tàng vô tận. Tam Nha xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Nàng là bảo tàng, nữ hoàng vỗ vỗ nàng bờ vai. Tiểu Nha đầu, tự tin một ít, ngươi thật sự rất xuất sắc. Tại chấm gặp qua nhiều như vậy họa sĩ trong, của ngươi linh khí thế gian hãn hữu. Tam Nha tâm đều theo run. Đây là lần đầu có người dùng tốt như vậy từ để hình dung nàng. Trước từ tiên sinh không chịu thu nàng vi đệ tử, nàng trong lòng cũng là rất khó qua. Nhưng là bây giờ có người như vậy khen nàng, nàng về điểm này khổ sở tựa hồ lập tức biến mất không thấy. Cổ nhân nói, thiên kim dễ được, lương tướng khó thỉnh cầu. Nàng, Lục Huyền Như, cũng có một cái hiểu được thưởng thức nàng người đây. Tam Nha quỳ xuống cung kính dập đầu một cái. Tạ bệ hạ, nữ hoàng lại thêm vào thưởng nàng 200 lượng bạc. Từ trong cung đi ra, Tam Nha lên xe ngựa, trong ngực ôm những thứ này họa tác, bên cạnh phóng một hộp bạc, đi thật dài một đoạn đường, trên mặt nàng vẫn tại ngây ngô cười. Đại đầu thấy nàng ngơ ngác ngây ngốc, nhìn không được, ngươi biết không, ngươi đã nở nụ cười một khắc đồng hồ, tranh này cũng không phải thưởng của ngươi, ngươi có tất yếu hưng phấn như thế sao? Hắn trước cũng cùng tiên sinh tiến cung xem qua những thứ này họa tác. Cũng không giống nàng như vậy, cả người bốc lên ngốc đi. Tam Nha khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Quẹp mồm, ngươi biết cái gì? Đại đầu mắt nhìn bên ngoài. Hắn nơi ở cũng đến. Cùng nàng nói tạm biệt. Liền nhảy xuống xe ngựa. Một đường đến nhà, ngoặc cửa viện. Mộc thị đang mang theo Trần thị cùng Nhị Nha chờ ở cửa. Tam Nha đem kia hộp nén bạc đưa cho Mộc thị. Chính mình thì ôm những kia họa tác nhảy xuống xe ngựa. Ngươi đây là? Mộc thị có chút không hiểu làm sao. Muốn giúp nàng ôm vào đi. Tam Nha sau này rụt một cái. Nương, đây là nữ hoàng cho ta mượn nghiên cứu. Ta còn muốn trả trở về. Những người khác cũng không thể chạm vào. Vừa nghe còn muốn trả trở về, Mộc thị rụt tay về. Ai nha, quý trọng như vậy họa, ta có phải hay không cho ngươi kia phòng lại thêm 2 thanh khóa a? Trần thị lắc đầu, khóa vô dụng đi, ta cảm thấy hãy tìm người nhìn xem tốt. Tam Nha mím môi, không có việc gì, ta không ra ngoài, ta mỗi ngày chờ ở trong phòng nhìn xem nó. Mộc thị giận nàng một chút, lại nói bừa. Ngươi ăn cơm, thượng nhà xí còn có thể trong phòng sao? Tam Nha nghĩ cũng phải, còn thật không được, nàng nghĩ ngợi, ta lúc ăn cơm liền ôm đến nhà chính, thượng nhà xí khiến cho nhị tỷ nhìn xem. Mộc thị nghĩ ngợi, cũng chỉ có thể đồng ý. Hết giờ học, Niếp Niếp cùng Lục thì thu trở về sân. Tam Nha lại đem chính mình quan trong phòng, Lục thì thu hỏi Mộc thị tình huống. Mộc thị nói đơn giản một lần, vừa trở về liền chờ ở trong phòng nhìn họa, nói là sớm điểm nghiên cứu, sớm điểm đem họa trả trở về. Nàng thở dài, ta nghĩ cũng phải, cả ngày lo lắng đề phòng, cũng quả thật đủ bị tội. Lục thì thu nhíu nhíu mày, như vậy tổng không phải chuyện này, bọn họ có điểm quý trọng đồ vật, liền lo lắng gọi tặc. Về sau nếu là hắn đồ đệ trung cử người, được 10 vạn lượng bạc, Diêm Kiệm huyện tình huống còn không được tái diễn. Hắn nghĩ ngợi, ra ngoài tìm nhị ca nói vấn đề an toàn. Ý của ngươi là tìm chút hộ vệ? Lục thì thu gật đầu. Ngươi nghĩ à, hiện tại đứa nhỏ còn nhỏ, chúng ta không cần lo lắng bị người đánh cắp. Nhưng là tương lai đâu? Những người đó lái buôn chuyên chọn tiểu cô nương hạ thủ. Lục thì hạ nghĩ một chút cũng là. Kia thành, để ta giải quyết việc này. Lục thì hạ tính toán mua 20 hạ nhân. Từ Kê Vô Dụng cùng Liễu Đại Lang giáo võ nghệ. Chuyên môn bảo vệ thôn trang an toàn. Lục thì thu đem việc này dạy cho nhị ca. Chính mình liền không còn quản. Ngày thứ 2, Lục thì thu cứ theo lẽ thường lên lớp. Giữa trưa về nhà, liền nhìn đến nhị ca từ kẻ buôn người bên kia mua 20 tiểu tử. Tuổi đại khái tại 13-14 tuổi, những thứ này người toàn bộ ở tại Lục Tiến Viện, vừa đến tốt phân chia. Thứ hai, những thứ này người rốt cuộc là nam hài, cách bọn họ hai nhà quá gần không thích hợp. Lục thì hạ gặp tam đệ không có ý kiến gì, liền dẫn người hướng phía sau đi. Một lát sau nhi, Liễu đại lang lĩnh vào đến một người. Lục thì thu ngẩng đầu nhìn lại, lại là tiểu thạch đầu. Niếp niếp cùng Mộc thị cũng có chút kinh ngạc. Nhất là Mộc thị, ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào đến? Đứa nhỏ này gia cảnh bình thường, phòng trừng trong nhà cũng không có tiền cho hắn thỉnh thương đội. Nhưng hắn lại sống sờ sờ đứng ở mọi người trước mặt. Đây cũng quá khó có thể tin tưởng. Tiểu thạch đầu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngay từ đầu theo thương đội đi nhất đoạn, sau này bọn họ đi vòng, ta chỉ có một người đi. Mỗi đến một chỗ, ta sẽ cầm chính mình văn chương đi bái kiến địa phương huyện lệnh. Bọn họ nghe nói ta du học, liền tặng ta một ít trình nghi. Cứ như vậy một đường đến kinh thành, Mộc thị sửng sốt thật lâu. Đứa nhỏ này không chỉ tâm tư lớn, đầu óc còn linh hoạt. Nhìn một cái người ta dựa vào tú tài công thân phận, lại một đường hỗn đến kinh thành. Cái này trình nghi nói trắng ra là chính là lộ phí. Bình thường cổ đại thượng cấp, thân hữu viễn môn lữ hành, làm hạ cấp hoặc thân hữu đều sẽ đưa cho hắn một khoản tiền lấy cung đường đi tiêu dùng. Tiểu thạch đầu cùng những kia huyện lệnh không thân chẳng quen, lại tặng hắn lộ phí. Có thể thấy được những kia huyện lệnh đối với này đứa nhỏ mang theo vài phần vẻ tán thưởng. Lục thì thu đối với này sự tình cũng không quá để ý. Nhìn xem hắn cái này thân cùng nhau chỉnh chỉnh quần áo, tuy rằng không tính là tốt, nhưng là tính sạch sẽ chỉnh tề. Ngươi chạy tới kinh thành làm cái gì? Tiểu thạch đầu không thấy được tam nha, có chút tiểu thất vọng, nhưng hắn vẫn là đem sự tình ngọn nguồn nói. Ta trước tại thị trấn gặp được Lục tứ thúc, nghe hắn lời nói cử chỉ cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Tham gia thơ sẽ cũng phải không ít người khen, ta liền hướng hắn thỉnh giáo. Hắn nói du học có thể gia tăng hiểu biết, ta liền thuyết phục cha đi ra lang bạt. Nói tới đây, hắn có chút thẹn thùng, mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Niếp niếp chậc chậc hai tiếng, cái này tiểu ca ca cũng là nhân tài a. Từ Diêm Kiệm huyện đến kinh thành, cách hơn ngàn dặm đâu, đoạn đường này tiêu dùng không phải thấp. Hắn lại như vậy có dũng khí. Mộc thị vỗ vỗ hắn lưng, ngươi đứa nhỏ này, nếu người ta không chịu đưa ngươi trình nghi làm sao bây giờ? Tiểu thạch đầu vò đầu, không mấy để ý, không có bạc, ta liền là ăn xin cũng muốn lại đây. Mộc thị, ngoặc kép chấm chấm, Lục thì thu thở dài, nhìn xem hắn, vậy ngươi có cái gì cảm ngộ? Tiểu thạch đầu từ túi của mình vải bọc trong lấy ra một quyển sách, bên trong mang theo mấy tấm giấy, đúng là hắn trước ở trên đường văn viết chương. Ta đi một đường nhớ một đường, những thứ này là ta chứng kiến hay nghe thấy, ngài cho nhìn xem. Lục thì thu nhận lấy. Đứa nhỏ này khuyết điểm là lịch duyệt, hắn trải qua sự tình quá ít, văn viết chương thái qua phiến diện, suy xét vấn đề không đủ toàn diện. Nếu hảo hảo mài, dựa vào hắn tâm tư linh hoạt, tương lai không hẳn không thể thành tài. Cái này tam bài văn chương ẩn ẩn đã có điểm cảm ngộ, suy xét vấn đề đã biết đến rồi toàn phương vị suy nghĩ, đúng là một đại tiến bộ. Lục thì thu đem trong đó viết rất không tốt địa phương khiến hắn trở về đổi nữa sửa. Tiểu thạch đầu ghi nhớ. Lục thì thu lại nói, trước ở tại nơi này đi. Tiểu thạch đầu gật đầu xác nhận. Đang nói chuyện, tam nha từ trong nhà đi ra, nàng là bụng đói chịu không nổi mới mở cửa. Nhìn đến tiểu thạch đầu, tam nha trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến nàng đi ra, tiểu thạch đầu ánh mắt lóe qua một tia ánh sáng, khóe miệng vểnh lên, ta đến kinh thành du học. Tam Nha cười cười, từ cửu tuổi, nàng cùng Tiểu Thạch Đầu bởi vì nam nữ đại phòng không còn thường xuyên gặp mặt. Hai người liền mới lạ không ít. Tam Nha nhìn về phía Mộc Thị, nương, đồ ăn xong chưa? Mộc Thị bận bịu không ngừng gật đầu. Tốt, xem ta cái này đầu óc. Vừa mới tịnh cố nói chuyện, Tiểu Thạch Đầu gặp Tam Nha không lại nhìn hắn, trong lòng có chút thất lạc, hơi hơi cúi đầu. Lục Thì Thu nhìn về phía Tam Nha, ngươi hôm nay có cái gì tâm được? Nói lên việc này, Tam Nha thao thao bất tuyệt. Những thứ này danh họa sở dĩ truyền lưu như vậy không phải là không có đạo lý. Bất kể là kỹ xảo, vẫn là lập ý, vẫn là bối cảnh đều đáng giá người tốn thời gian tinh tế nghiền ngẫm. Nàng mỗi một ngày nặng nhìn, đều có bất đồng thu hoạch. Lục Thì Thu cười tủm tỉm nghe, lại hỏi nàng mấy vấn đề. Niếp Niếp thấy nàng khóe miệng đều khởi ra, suy đoán nàng cả một ngày chỉ biết là nhìn họa, đều không có quan tâm uống nước, chủ động đến phòng bếp cho nàng đổ ly nước. Tam Nha nhận lấy, đem một chén nước uống cái hết sạch, đang muốn đem chén không đặt về trong phòng, cũng không biết là nàng quá hưng phấn, vẫn là sao, lại bị cửa vấp té. Lục Thì Thu đang cùng Niếp Niếp lấy nước uống. Người tiểu nha đầu này, cha nói một buổi sáng học, người như thế nào không cho cha đổ một chén? Niếp Niếp vội hỏi, ta hiện tại liền cho ngươi đổ. Nàng vừa muốn xoay người đi phòng bếp đổ nước, không đi hai bước, liền nghe được sau lưng ầm được một tiếng. Vừa mới Lục Thì Thu cùng Niếp Niếp cũng không có chú ý Tam Nha bên này. Ngược lại là Tiểu Thạch Đầu tuy rằng vẫn cúi đầu không dám nâng, nhưng là hắn đôi mắt vẫn lưu ý Tam Nha. Hắn đã hơn nửa năm không gặp đến nàng, muốn biết nàng trôi qua tốt không tốt. Mắt thấy Tam Nha sắp ngã sấp xuống, Tiểu Thạch Đầu tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lấy. Chỉ là hắn không chỉ không đem người đỡ lấy, ngược lại bị đối phương đụng ngã, trực tiếp làm thịt cái đệm. Lục Thì Thu cùng Niếp Niếp nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lên, Tiểu Thạch Đầu bị Tam Nha gắt gao đè ở phía dưới. Lục Thì Thu nhất thời mặt đều đen, tiểu tử thúi này. Niếp Niếp vội vàng đem Tam Tỷ nâng dậy đến. Ai, các ngươi không có việc gì đi? Tiểu Thạch Đầu đầu bị đâm cho có điểm choáng, tay hắn trông đỡ chán đứng lên, khoát tay, ta không sao. Niếp Niếp mắt nhìn hắn vừa mới chỗ đứng, có chút khó có thể tin, tốc độ người rất nhanh nha, lại nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Lục Thì Thu bắn nàng một chút, đứa nhỏ này nhìn thấu không nói phá, không gặp người ta đã lúng túng thành như vậy nha. Niếp Niếp tựa hồ cũng ý thức được cái gì, tại Tiểu Thạch Đầu cùng Tam Nha trên mặt các quét một vòng, rồi sau đó che miệng cười trộm. Tiểu Thạch Đầu chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết vọt tới hắn cả khuôn mặt bàng. Lỗ tai cái tất cả đều đỏ thấu. Nàng vừa mới, Tam Nha thuần túy là xấu hổ. Nàng vừa mới lại ngồi ở Tiểu Thạch Đầu trên người, còn không cẩn thận đụng đến chỗ đó. Nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lục Thì Thu gặp hai người đã thành nấu chín trứng tôm nhanh chóng tiến lên hòa giải, ý bảo Tam Nha đi phòng bếp bưng thức ăn, nhường Niếp Niếp đi cho hắn đổ nước. Chờ hai người này đều đi, Lục Thì Thu trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu ánh mắt mang chút không tốt. Tiểu tử thúi này cũng không phải là muốn bính từ đi. Bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Tiểu Thạch Đầu có loại chính mình tất cả tâm tư đều bị đối phương phát hiện, có loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Hắn ấp úng nói, tiên sinh, ta có thể phụ trách. Lục Thì Thu nâng nâng tay, nghẹn hắn, không cần, ngươi không nói ra đi, ta liền cảm ơn ngươi. Tiểu Thạch Đầu có chút hủy khuất, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Tiên sinh, ta kỳ thật, nói tới đây, hắn tựa hồ phồng đủ dũng khí, dùng một bộ thấy chết không sờn biểu tình, từ từ nhắm hai mắt. Ta tâm thích Tam Nha, Ta biết ta chỉ là cái tú tài, bây giờ còn không xứng với nàng, nhưng là ta sẽ cố gắng thi cử nhân. Nếu ngài không tìm được nhân tuyển, có thể hay không? Có thể hay không? Hắn nói được gập ghềnh, nhưng là cuối cùng bây giờ nói không xuất khẩu. Chừng 2 năm nữa, chính là thi hương, đến lúc đó tam nha liền 17. Hắn như thế nào có thể làm cho người ta chờ hắn đâu? Lục Thì Thu vỗ vỗ hắn vai. Việc này trước thả thả. Chúng ta ăn cơm trước đi. Phòng bếp phía sau cửa. Tam Nha một tay bưng đồ ăn, một tay cầm cửa phòng môn tay. Nghe được bên ngoài tiếng nói chuyện, nàng một trái tim nhảy được nhanh chóng. Tiểu Thạch Đầu lại đối với nàng có ý tưởng. Đây là chuyện khi nào? Nàng như thế nào không biết? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 11 tháng 2 năm 2019, 6 giờ 35 tương đương 12 tháng 2 năm 2019 giờ 21 phút 19 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thích xem, thập nhất một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. 41.255.077 Kinh Hồng Chiếu Dĩnh 20 bình, Nửa Che Mặt 16 bình, Miêu Ô Cái Mễ 12 bình, Ta Là Ai, Y 10 bình, Già Ly 5 bình, Lâm Lin, Ai Còn Không Phải Cái Bảo Bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.